trời vào đông sương trắng rơi rơi, hàng cây khô rũ bóng bên đường, mình trao nhau ái ân nồng cháy để thương nhớ vẫn vương bao ngày, làm sao quên phút giây bên nàng, hỡi em tình mãi trong ta. Và chiều hôm hồi chuông vang xót.